Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219. Chương 1219. Cho Hứa Bân mục chọn hạng mục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu ngày 23 tháng 11. Vạn Phong Hàn Quảng Gia Trần Đạo và Trương Nhàn bốn người từ Hắc Hòa lên đường về nhà. Trước từ Yêu Huy sân bay ngồi máy bay đến Cáp Tân. Sau đó ngồi xe lửa thẳng tới Bột Hải. Hai ngày hai đêm hành trình sau đó. 25 số buổi chiều 4 giờ. Bốn người trở lại Tương Uy. Qua thôn Lưu Vạn Phong liền kinh ngạc phát hiện Nam Đại Loan lối vào xảy ra biến hóa lớn. Không chỉ là đường Nam, đạo Bắc vậy xuất hiện rõ rệt biến hóa. Mấy nóc nhà lầu đã nhô lên. Có đã làm xong, có đã kết thúc, những thứ này lầu đều không coi là quá cao. Ba tầng tầng bốn đều có, lấy ba tầng cư hơn, có chừng mười mấy nóc dáng vẻ. Xe taxi ở Hàn Quảng Gia an ninh trước cao ốc xuống ba người. Trương Nhàn phải đến Hoa Hậu tự nhiên sẽ không dưới tới. Xe taxi kéo trước chạy thẳng tới Hoa Hậu đi. Hàn Quảng Gia lớn nhất ưu thế là những người này đến một cái nhà. Hắn luôn là cái đầu tiên bị người nhà phát hiện. Lương Hồng Anh táp lạp dép liền chạy ra ngoài. Sau đó chuẩn bị, khi thấy Vạn Phong một mặt bắt bẻ đang quan sát nàng. Nàng bay đến Hàn Quảng Gia trên người khoảnh khắc gian tan thành mây khói. Bạn học cũ, được à, táp lạp giày ngươi liền đi ra. Người chân trần đi ra càng có thể biểu hiện đối với Quảng Gia tường rách nhớ nhung. Người cút, Quảng Gia chúng ta đi vào nhà, đừng để ý tới hắn. Loại thời điểm này nhất là Vạn Phong yêu tố khổ người thời điểm. Lương Hồng Anh cũng không chuẩn bị để cho cái sao chổi này ở chỗ này ảnh hưởng nàng hứng thú. Kéo Hàn Quảng Gia liền hướng trong lầu chạy. Thiếu chút nữa một đầu đụng vào nàng trước cửa nhà dừng một chiếc trên xe hàng. Nếu không phải Hàn Quảng Gia nhanh tay lẹ mắt một cái đem nàng lôi trở lại. Nàng liền một đầu ủi đi lên. Ha ha ha, người đây là định đem xe hơi đụng cái hôn mê bất tỉnh sao? Vạn Phong vui vẻ cười to. Lương Hồng Anh quay đầu. Không cho phép đến nhà ta tới. Ta còn không hy được đi vào đây. Vạn Phong bắt đầu quan sát đã đổi được khuôn mặt hư hao hoàn toàn Nam Đại Loan. Đường Nam Nam Đại Loan, Đông Loan đầu và Tây Loan đầu bây giờ nằm cỡ 10 mét khoảng cách. Ban đầu chỉ có dựa vào Nam Loan đầu an ninh cao ốc và dựa vào Tây Loan đầu đại đội lầu làm việc. Bây giờ cái này hai nóc lầu ở giữa hơn 40 mét khoảng cách, trừ vậy nhánh sông nhỏ bên ngoài đã toàn bộ là nhà lầu, tổng cộng có 3 nóc. Cái này ba nóc nhà lầu cách đại đạo đại khái 20 mét dáng vẻ. Cùng một màu tất cả đều là khách sạn. Đạo Bắc bởi vì so đường Nam có thể lợi dụng diện tích hơn. Nhà lầu vậy hơn, có chừng 10 nóc cỡ đó. Vượt qua vậy nhánh sông nhỏ một mực xây đến đôi cầu cửa hàng bên cạnh. Liền liền đôi cầu cửa hàng bây giờ vậy biến thành một tòa hai tầng lầu nhỏ. Những thứ này nhà lầu phần lớn cũng làm xong buôn bán. Số ít mấy nóc khá tốt giống như vậy thu thập xong. Chỉ bất quá còn không có lợi dụng. Nơi này phục vụ lớn hơn tập trung ở đối với xe cộ phục vụ lên. Chủ yếu là dừng xe ăn ở châm nước xây thai cái gì. Vì vậy lớn hơn đều là lữ hiệu ăn ăn vặt bộ. Cửa hàng, bãi đậu xe còn có hai cái xây vỏ ruột xe cái bán bánh xe. Nơi này mỗi ngày tiến vào Nam Đại Loan xe cộ lấy vượt qua vài trăm dặm. Quang tài xế và theo xe thì có hơn ngàn dòng người. Những tài xế kia theo xe dừng chân dừng xe cái gì đều ở chỗ này. Cơ hồ mỗi một cửa khách sạn đều có lớn nhỏ xe chở hàng ngừng thà. Trong bãi đậu xe lại là không còn chỗ ngồi. Ngươi xem, chỉ cần có dòng người, cái gì mua bán cũng chỉ cũng mang động. Chẳng qua là những thứ này ở chỗ này làm mua bán người thật giống như không có biết Vạn Phong và Trần Đạo, đứng cả buổi lại không một cái tới đây và hắn chào hỏi cái gì. Nam Đại Loan rốt cuộc có chút phồn hoa bộ dáng. cũng không biết Loan bên trong biến thành dạng gì. Ngươi chuẩn bị ở chỗ này lại xem một hồi nha. Vậy ta về nhà trước. Ngươi đi trước, ta cũng trở về. Trần Đạo hướng thôn tiểu thụ đi. Vạn Phong đứng khi tiến vào Nam Đại Loan giao lộ. Xem thôn tiểu thụ phương hướng lại xem Nam Đại Loan bên trong. Tạm thời không biết mình là nên về nhà trước hay là đến trong xưởng đi. Trăm thiện lấy hiếu làm đầu. Vạn Phong đi qua một hồi do dự quyết định trước hay là về nhà thăm phụ mẫu. Xưởng ngày mai lại đi cũng không muộn. Ở Vạn Phong đi qua đạo bắc một cái nhà còn chưa làm xong 3 tầng lầu nhỏ trước lúc. Ngoài ý muốn thấy được từ trong lầu đi ra ngoài Hứa Bân. Hàng này vừa vặn từ trong lầu đi ra và Vạn Phong đối mặt. Ca, ngươi trở về. Hứa Bân vừa nhìn thấy Vạn Phong hào hứng chạy vội ra. Hàng này không có ở đây trong xưởng đi làm. Lầu này là nhà ngươi xây. Được nha tiểu tử. Nghĩ như thế nào tới xây lầu? Mùa hè ngươi đi không lâu sau. Đội trưởng liền nói phải ở chỗ này xây khu buôn bán. Ai muốn xây hãy mau, không có tiền quốc gia cho tiền vay. Nhưng là không mấy nhà dám xây. Dẫu sao xây một tòa nhà được cho vạn. Năm 87 vật giá. Xây một cái nhà tầng 3 lầu nhỏ đến xách túi vào ở trình độ 10.000 có chút không xuống được. Làm sao vậy được 13.400 chừng. Vậy ngươi nghĩ như thế nào tới xây? Phượng tỷ nói cho ta xây. Nàng nói ngươi xây không có tiền nàng có. Ta xem có chút tại trong chợ làm mua bán người bên ngoài cũng dám xây. Ở ta cửa nhà mình có gì không dám. Cắn răng một cái ta liền xây. Như thế nói trong xưởng việc ngươi không làm thôi. Hứa Bân gật đầu. Cái này nửa năm hơn đặc biệt nhìn xây lầu. Trong xưởng việc liền bỏ xuống. Ta trả lại làm. Ngươi còn đi xưởng làm việc như vậy lầu đậy kín làm thế nào? Cái này không chưa nghĩ ra đây. Ca, vừa vặn ngươi trở về. Ngươi cho ra cái chú ý thôi. Vạn Phong chừng vòng vo một vòng xem vùng lân cận làm ăn. Đều là cơm lữ điếm và bãi đậu xe. Còn nữa cửa hàng và xây thai. Vậy ngươi muốn làm một cái gì kiểu mua bán? Những khách sạn này hiệu ăn khách sạn ta không muốn làm. Sửa chữa ta cũng sẽ không. Ta liền muốn làm chút ung dung. Trở nên lười. Không phải, mua bán này là cho ba ta làm. Ba ta cái này số tuổi cũng không nhỏ. Sắp 50, ta muốn biết cái hắn và mụ ta có thể nhìn mua bán. Không muốn để cho bọn họ ở khắp nơi đi. Ý tưởng này không tệ. Hứa Cảnh Dân đi trước hãng may quần áo đánh càng. Đánh càng đồ chơi kia mặc dù không mệt người dẫu sao kiếm tiền quá thiếu. Hứa Bân có ý nghĩ này vậy không kỳ quái. Là một cái Hứa Cảnh Dân và bạn già hắn ngồi đặc biệt thu tiền mua bán. Làm gì chứ? Vạn Phong suy nghĩ một hồi trước mắt sáng lên. Có, làm cái giải trí mua bán đi. Liền giải trí, đi vào xem. Vạn Phong trước tiên trước vào Hứa Bân nhà lầu nhỏ. Bên trong lầu nhỏ chỉ lấy thu dọn đến rầm vách tường giai đoạn. Trong phòng trừ trung gian mấy cây cột. Tạm thời còn cái gì cũng không có. Lầu một diện tích ở 120 bình chừng. Vạn Phong tính toán một chút nói. Đi mua 4 tờ bàn pizza. Hoặc là tìm người làm 4 tờ. Muốn lý thạch mặt. Chân thực không lấy được lý thạch mặt sẽ dùng giày gỗ thiệt. Kiểu dáng chờ ta cho ngươi vẽ ra tới. Pizza bây giờ ở trong thành phố bắt đầu lưu hành. Nhưng là còn không có lưu hành đến nông thôn. Trong thành phố bây giờ pizza đều là cái loại đó dùng ván ghép hoặc là 5 hợp bản làm thành mặt. Bàn, chẳng những không có thực nặng cả mặt bàn còn dễ dàng biến hình. Hơn nữa còn là trên mặt bàn mở mắt những cái kia cấp bậc vô cùng thấp cầu bàn. Vạn Phong đề nghị phải làm đương nhiên là làm tiêu chuẩn 9 cầu bàn. Bóng bàn, đồ chơi này có thể được không? Yên tâm, cho lão tử ngươi được lợi cái tiền lương tiền một chút vấn đề không có. Đặc biệt lừa gạt sữa hoàng, tử tiền cho vui, một máy 5 mao, hết sức 8 phút liền một máy tử. Nếu là đánh người hơn,